Cục cưng có chiêu, chương 2586, 2586, chương 2583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mấy năm nay cô đã đi theo Lăng Thiên Vũ, nên đã rèn được chút can đảm mình như người phụ nữ rất tức giận, phẫn nộ, lạnh lùng hỏi. Cô dám động vào anh ấy? Lúc nãy cô đã chạm vào chỗ nào? Phương Yến Nhi nghe người phụ nữ nói vậy thì hơi ngần người, rồi nhanh chóng hiểu rõ, cô vội liếc nhìn người đàn ông ở trên giường, quả nhiên đối phương đã được cởi trói, nhưng người vẫn chưa tỉnh. Rốt cuộc cô là ai? Cô có quan hệ gì với Lam Dũng? Thái độ Phương Yến Nhi hơi lạnh lùng, dù đang ở thời khắc sinh tử, nhưng cô vẫn rất nóng nảy. Người đàn ông mà cô thích rất xuất sắc, không ngờ cũng có người phụ nữ khác ngấp nghé với Lam Dũng giống cô. Người phụ nữ cười khẩy, cô vẫn chưa xứng để biết. Dứt lời cô ta bỗng vung tay, Phương Yến Nhi chỉ cảm thấy ngón tay lạnh lẽo, rồi cơn đau mãnh liệt nhất thời ập tới, một ngón tay út bỗng rời khỏi người cô. Bài gờ, Phương Yến Nhi không thể chịu đựng nổi hét toáng lên. Người phụ nữ đánh cô ngất xỉu ngay, rồi cõng Lam Dũng vọt ra ngoài cửa sổ ngay lúc Tĩnh Hy bước vào. Công chúa, Tĩnh Hy nhìn thấy ngón tay của Phương Yến Nhi chảy máu, thì nhất thời sợ hãi, vội gọi bác sĩ tới ngay. Đúng lúc này, đội thị vệ của Phương Chính cũng đã tới. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Phương Chính, mang người đến thư phòng của ông, bác sĩ cũng đi theo sau. Phương Chính thấy Phương Yến Nhi hôn mê, và ngón tay bị chém đứt thì không khỏi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Tĩnh Hy là hầu gái thân cận của Phương Yến Nhi, nên giờ buộc phải bước lên trả lời. Quốc chủ, Lục công chúa của chúng ta thích một người đàn ông, nhưng tiếc rằng mắt người kia quá cao, coi thường công chúa. Tối nay công chúa nhân lúc quốc yến nhiều người phức tạp đã phái người bắt người đàn ông đó đến, hơn nữa còn bỏ thuốc. Công chúa bảo chúng tôi ra ngoài hết, nên chúng tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó bỗng nghe thấy công chúa hét toáng lên, rồi người đàn ông đó đã biến mất mà ngón tay của công chúa cũng bị đứt, người cũng hôn mê. Nghe Tĩnh Hy nói thế, sắc mặt Phương Chính hơi khó coi. Đồ vô liêm sỉ, đường đường là một công chúa mà không tuân thủ nữ tắc như thế, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì làm sao gả cho người ta. Người đàn ông kia tên gì? Mau tìm cho ra cậu ta cho tôi. Phương Chính là người tự ái, ông ta có thể xử trí con mình, nhưng lại không tán thành khi nghe thấy có người coi thường con gái mình. Người đàn ông kia đúng là đáng chết. Hơn nữa người đàn ông kia có thể tự do đi lại trong cung điện được canh phòng nghiêm ngặt thì nhất định không hề đơn giản. Nói không chừng cậu ta có quan hệ với Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Mặc dù giờ Phương Chính không thể chắc chắn rằng liệu Phương Yến Nhi có bị người đàn ông này lợi dụng hay không, nhưng ông vẫn quyết định tìm cho ra người đó trước đã rồi hãng tính. Tĩnh Hy thấy Phương Chính đã nổi giận, lúc nãy mới khẽ đáp. Người đàn ông kia tên là Lam Dũng, tới đây để chữa bệnh anh ta đi lại có hơi bất tiện. Cô bảo cậu ta tên gì? Phương Chính nhất thời nheo mắt lại. Cách Chương,